Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thứ nhất. Ta muốn, ngươi thua rồi, thanh âm thản nhiên, để Tề Quân thân thể run lên, sau đó sắc mặt cấp tốc biến ảo, một thân chiến ý tiêu tan mà đi. Đúng đấy, ta thua, hắn cười khổ một tiếng, buông xuống trong tay đại đao. Giao, trên thính phòng, nhất thời yên lặng như tờ, vừa nãy nhìn thấy lớn hổ bị chém ra, rất nhiều người đều cho rằng Tề Trạm phải thua, nhưng mà trong chớp mắt, thế cuộc xoay chuyển, Tề Trạm chuyển bại thành thắng. Nhị thúc, tuyên bố kết quả đi. Tề Quân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng sau cười khổ nói, Tiềm Long Vương hít sâu một hơi, nói rằng, trận thứ bảy, Tề Trạm thắng. Hắn dừng một chút, sau đó nói, bây giờ làm dừng, 8 vị trí đầu cường đã chọn được. Bọn họ theo thứ tự là, Lam Hoàng, Mạnh Hàn, Vô Danh, Tề U, Vưu Minh, Tề Tịnh Thục, Tề Trạm, còn có chính là, Luân Trống Không Lâm Kiêu. Nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía Lâm Kiêu. Cái tên này, dĩ nhiên trực tiếp thăng cấp bát cường, thực sự là số may, cũng không biết thực lực có đủ hay không. Chúng ta lần này thiên hạ chiến, cần tuyển ra hàng chục thiên tài nhân vật, đi tới thập quốc tổ mạch, hiện tại có 8 vị, còn kém 2 vị, đem từ vừa nãy chiến bại 8 người bên trong tuyển chọn. Cũng chính là nếu nói bù vị cuộc thi, Tiềm Long Vương quét nhìn một vòng. Sau đó nhìn về phía Tề Uyên đẳng nhân, nói rằng, các người ai cảm giác mình có tư cách, đứng ra là được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, những người khác không có ý kiến. Giao, nhất thời, hết thảy ánh mắt đều rơi vào cái kia 8 đạo trên thân ảnh. Ta, Tề Uyên một bước bước ra, nhìn quét mọi người, ánh mắt như mãnh hổ, lạnh lùng nói. Ai có ý kiến gì không? Không có người nói chuyện. Được, người thứ 9, Tề Uyên, Tiềm Long Vương tuyên bố. Tề Uyên thực lực, nhất định là không thể nghi ngờ. Bây giờ là vị cuối cùng. Ai? Ta, hầu như trong nháy mắt. Hai bóng người đồng thời bước ra. Nguyệt Hàn Tiêu, Nghiêm Tầm, còn dư lại trong 6 người. Những người khác đều chịu không giống trình độ thương. Bây giờ chỉ có 2 người bọn họ còn cất giữ hoàn chỉnh sức chiến đấu. 2 người các ngươi đều tranh cướp cái cuối cùng ghế. Vậy thì chiến một hồi đi. Dùng thực lực nói chuyện. Tiềm Long Vương nói rằng. Tốt, vâng. 2 người gật gù, nhảy lên sàn chiến đấu. Giết, không có bất kỳ khúc nhạc dạo. 2 người chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, ánh kiếm ngang dọc, quyền ảnh phá không, phát sinh chấn động kịch liệt, rầm rầm rầm, cheng, phu phu, sàn chiến đấu không ngừng phát sinh chấn động, mặt đất nổ tung, 2 người thế lực ngang nhau, đánh cho khó phân thắng bại. Cuối cùng, đang kéo dài sau nửa canh giờ, đại chiến kết thúc, tí tách, máu tươi nhỏ xuống trên đất. Chỉ thấy Nguyệt Hàn Tiêu trường kiếm đâm vào Nghiêm Tầm thân thể, huyết dịch chảy xuôi. Trái lại, Nghiêm Tầm lộ ra nụ cười, bởi vì ngón tay của hắn đứng ở Nguyệt Hàn Tiêu cái trán, giữa ngón tay phun ra nuốt vào hủy diệt khí tức, chỉ cần hắn đồng ý, có thể trong nháy mắt xuyên thủng Nguyệt Hàn Tiêu đầu lâu. Trước cùng Vưu Minh một trận chiến, ta phát hiện ta đối với mình không đủ tàn nhẫn. Vì lẽ đó lần này, ta hấp thụ giáo huấn. Nghiêm Tầm khóe miệng chảy máu, ánh mắt lại rất sáng sủa, mỉm cười nói, ngươi thắng. Nguyệt Hàn Tiêu thở dài một tiếng, chậm rãi rút ra trường kiếm, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Chạm đích đi xuống sàn chiến đấu. Trận chiến này, người thắng, Nghiêm Tầm. Tiềm Long Vương sâu sắc nhìn Nghiêm Tầm một chút, sau đó tuyên bố, hiện tại, vị trí thứ 10 đã chọn được, lần này Vương Chiêu thiên tài chiến, không phụ sự mong đợi của mọi người. Bành bạch đùng. Nhất thời, bốn phương tám hướng ghế khán giả đều vang lên tiếng vỗ tay. Không chỉ là phụ họa, lần tranh tài này, xác thực đặc sắc, một ít người trẻ tuổi cũng thông qua cùng những này thiên tài chân chính nhân vật so sánh. Thấy được chính mình không đủ, được ích lợi không nhỏ. Có điều, hiện tại, còn có một việc. Lúc này, Tiềm Long Vương hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, 10 vị trí đầu đã chọn được, nhưng còn cần một trung đội tên. Chí ít, 3 người đứng đầu xếp hạng cần định đi ra. Đối với lần này, chúng ta tiến hành tự do khiêu chiến. Không cần, đang lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Giao, nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt thay đổi. Hướng về La Vân Tông trận doanh nhìn lại, chỉ thấy nơi đó, một tuấn lãng thanh niên mặc áo trắng, chậm rãi đứng dậy, đệ nhất danh, ta muốn. Mạnh Hàn âm thanh bình tĩnh, nhưng mang theo một vệt không thể nghi ngờ thô bạo. Tựa hồ, tất cả vốn nên như vậy. Nhất thời, toàn trường ồ lên, hí, thật cuồng, chuyện này, lá gan này lớn quá rồi đó. Tuy rằng hắn xác thực rất mạnh, nhưng nói thẳng chính mình số một, cũng quá không coi ai ra gì đi. Đúng đấy, Tịnh công chúa đã là đằng long cảnh, mà Lam Hoàng, Tề Trạm, Vưu Minh, Tề U, những này cũng không kém a. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy Mạnh Hàn quá mức ngông cuồng. Tuy rằng ngươi có thực lực, nhưng dù gì cũng làm bộ khiêm tốn một chút đi. Các vị, có phải là cảm thấy ta rất ngông cuồng? Mạnh Hàn trên mặt lộ ra cân nhắc nhì nụ cười. Sau đó bóng người lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trên chiến đài. Nhìn quét bát phương, cất cao giọng nói. Này hôm nay, đệ nhất ta muốn, người nào không phục, cùng lên đi. Hắn vung tay lên, bạch y bồng bềnh, khí thế bàng bạc. Chuyện này, mẹ kiếp, quá mắc cỡ đi. Thô bạo trách lậu a. Nhìn đạo này ngạo nghễ sừng sững bóng người, rất nhiều người trẻ tuổi ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Coi như là thế hệ trước cũng thổn thức không ngớt. Mặc kệ kết quả làm sao, loại này khí khái đã khiến người ta thuyết phục. Ngay ở trước mặt toàn bộ vương triều thiên tài, không kiêng dè chút nào địa tự xưng số một, ai dám? Chỉ có trước mắt vị này. Có đúng không? Cái kia bổn cung liền lĩnh giáo một hồi rồi. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Chỉ thấy Tề Tịnh Thục chậm rãi đi ra. Trận chiến này, không thể tránh khỏi. Tề Trạm cũng một bước bước ra. Thứ cho ta mạo phạm. Lam Hoàng kéo huyết đao đi ra. Ánh mắt chấp nhất. Trận chiến này, hắn và Tề Trạm như thế. Không đánh không thể. Cùng tiến lên, đây chính là ngươi nói. Tề U nhếch miệng lên, âm nhu tuấn lãng trên mặt, lộ ra một vệt bất cần đời. Ta cũng muốn, mà lúc này, La Vân Tông trong trận doanh, Lâm Kiêu đứng đi đến. Mạnh Hàn bỗng nhiên quay đầu lại, con mắt mạnh mẽ trừng. Trở lại, Lâm Kiêu sững sờ, gật gù, nha, sau đó rất êm dịu địa ngồi trở lại vị trí. Người nhất định phải như vậy. Tiềm Long Vương cau mày, âm thanh có chút ngột ngạt, tựa hồ đang cố ý đe dọa Mạnh Hàn từ bỏ. Hắn cũng không phải sợ Mạnh Hàn thua, thua vừa vặn, nhưng là, nếu là thắng đây, dưới con mắt mọi người, nếu như Mạnh Hàn lấy sức một người quét ngang Tam Đại Hoàng Thất Thiên Kiêu, như vậy chính là một truyền kỳ quật khởi. Đến thời điểm Hoàng thất sức ảnh hưởng e sợ sẽ phải chịu xung kích. Ta xác định, Mạnh Hàn sắc mặt thong dong, Tiềm Long Vương sắc mặt khẽ biến thành chìm. Nói rằng, ngươi đã cố ý như vậy. Vậy thì, khai chiến đi. Vù, giao, âm, chen. Hầu như trong nháy mắt, bốn đạo khí thế cường hãn phóng lên trời. Từ bốn cái phương vị đem Mạnh Hàn vây lại. Tề Tịnh Thục phía sau xanh thảm sóng lớn chập trùng, khác nào gánh vác một vùng biển rộng. khí thế bàng bạc khiến người ta hầu như nghẹt thở. Tề U bên ngoài cơ thể kim sắc lôi điện tỏa ra, liền tóc đều ở cuồng loạn bay lượn, hồ quang tàn phá, còn một vị lôi thần mà Tề chạm chân phải đạp xuống, một đạo màu đỏ thắm khổng lồ ma viên vụt lên từ mặt đất. Dã man mà cuồng bạo, Lam Hoàng bóng người như núi, khi thế quanh người cùng trong tay huyết đao hòa làm một thể. Vẻ này dày nặng cùng phong mang khí, khiến người ta sợ hãi. Rất tốt, hy vọng tiếp sau đó, các ngươi gánh vác được. Mạnh Hàn nhìn quét bốn người, khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt đột nhiên ác liệt. Một luồng khí thế khủng bố phóng lên trời, xuyên qua mây xanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.